Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, xui xẻo An Khả Hinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu gió lớn xen lẫn hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Phách Lý Cành cạch đập ở trên cửa sổ xe, thỉnh thoảng có chấn thiên cút sấm từ nóc xe vạch qua. Hạt mưa dày đặc, Lâm Kiệt đều có chút không thấy rõ trước mặt con đường. May ở chỗ này khoảng cách tiểu khu đã không xa lắm. Hắn dựa vào trí nhớ, thận trọng lái xe, chậm chạp tiến về trước, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Miểu, cảm nhận được ngoài xe mưa rơi và sức gió thật lớn. Thỉnh thoảng nổ vang sấm, cũng để cho nàng thân thể không tự chủ được cả kinh run lên. Nhưng ngồi ở Lâm Kiệt bên người, nàng cảm thấy hết sức an tâm. Lâm Miểu ân cần dặn dò, ca ca, sau này lại còn như vậy thời tiết, ngươi không cần cố ý tới đón ta, ta có thể ngủ ở đấm bóp trong tiệm. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút Lâm Miểu đầu, cố ý đem đầu nàng phát làm loạn, cái này chọc Lâm Miểu có chút gấp quá, từ trong cổ họng hừ một tiếng, giống như là nổi giận con mèo nhỏ tựa như. Lâm Kiệt thu tay về, cười nói, ta còn không biết ngươi, lớn như vậy tiếng sấm, một mình ngươi ngủ ở giữa tiệm mát xa trong nhà nhỏ, nhất định là sợ giống như con mèo con như nhau, một đêm không ngủ được. Ya ya, cái này sức gió mưa rơi cũng tới hơi gấp một chút. Một tiếng trước vừa mới ngày âm u mà thôi. Nói xong lời này, hắn hỏi, Miểu Miểu, Khả Hinh tỷ còn không có thơ hồi âm tức sao? Lâm Miểu đem mình tóc hơi gỡ một chút, lắc đầu một cái, quơ quơ trong tay điện thoại di động, nói, còn không có đâu, phát tài mấy cái giọng nói tin nhắn ngắn cũng không có hồi. Mới vừa rồi gọi điện thoại cũng không có tiếp, nàng lại oán giận nói, ca ca, ngươi vậy thiệt là, chính ngươi lại không thể uống rượu, làm gì còn muốn Khả Hinh tỷ đưa rượu cho ngươi uống à? Như vậy thời tiết rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ. Lâm Kiệt có chút hối hận ngượng ngùng cười một tiếng, chính hắn cũng không nghĩ tới cái này mưa gió sẽ đến gấp như vậy. Hắn cùng An Khả Hinh liên lạc hoàn sau đó đi xe trở về nhà, càng đi vượt cảm giác ngày này âm có chút đáng sợ, tạm thời thay đổi chủ ý, quyết định trước cầm Lâm Miểu đón về nhà. Tiếp nối Lâm Miểu lúc đã là mưa như thác đổ muốn tới Phong Mãn lâu, sẽ liên lạc lại An Khả Hinh lúc, nhưng không liên lạc được. Lâm Kiệt suy đoán, An Khả Hinh có thể là mình lái xe. Hơn nữa bên ngoài gió lớn, tạm thời không có nghe được điện thoại di động kêu động thanh âm. Xe rốt cuộc dừng ở tiểu khu cảnh thái lầu số 6 trước. Lâm Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn gặp mưa rơi có chút dọa người. Lo lắng nước đọng sẽ ngập hầm đậu xe, liền cho xe dừng ở trước lầu ven đường. Lâm Kiệt và Lâm Miểu chống một cái dù chạy vào lầu động. Ngắn ngủi không tới 7 đến 8 mét khoảng cách, hai người quần áo liền làm ướt hơn nửa. Đi thang máy đi tới lầu 18, vừa ra thang máy, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Một cái toàn thân sao sao cô gái, thân thể co ro ngồi ở trước cửa. Hắn trợn to hai mắt, kinh ngạc hô, Khả Hinh tỷ. Trước mắt cô gái đứng lên, có chút vê vẩm hô, Lâm Kiệt, Lâm Miểu. Thanh âm này mặc dù vẫn là An Khả Hinh thanh âm, nhưng đã sớm mất đi những ngày qua trầm tĩnh dịu dàng, mang thấy bằng hữu một chút vui sướng, một chút hủy khuất, còn mang khóc âm. Lúc này An Khả Hinh thân khoác một người còn ở giọt nước túi ra, chân không đứng ở nơi đó, tựa như mới vừa trong nước mới vớt ra vậy, thiển sắc năm phân khố, còn có đỏ nhạt tay ngắn tiểu áo sơ mi dán trên người. Đồ lót dấu vết rõ ràng có thể gặp, mái tóc dài lại là một món một luồng dán vào trên đầu và trên mặt, vẫn còn ở nhỏ xuống nước. Lâm Kiệt lại là chú ý tới nàng bên trái bắp chân phía bên ngoài, còn có cánh tay trái có một phiến không nhỏ chảy ra. Vẫn ở hướng ra phía ngoài rỉ ra giọt máu, lại thấy An Khả Hinh tay phải còn nắm một chai hoàn hảo không hao tổn rượu chát. Lâm Kiệt lại là lòng tràn đầy áy náy, vội vàng mở ra cửa nhà mời nàng đi vào. Hai mười mấy phút sau đó, rửa tắm nước nóng, ăn mặc Lâm Kiệt áo thun và nghỉ ngơi quần cụt, An Khả Hinh dùng khăn lông túi đầu phát ra phòng tắm. Đi tới phòng khách, nàng liền thấy Lâm Kiệt đang cầm một cái gia đình chữa bệnh túi chờ mình đây. Ngồi ở Lâm Kiệt một bên, Lâm Miểu nghe được động tĩnh đứng lên, nói: "Khả Hinh tỷ, người quần áo đều đã tắm xong, nhưng là còn cần một ít thời gian mới có thể hơ khô. Ca ca nói chân ngươi và cánh tay bị thương, nghiêm trọng không? Đau không?" An Khả Hinh kéo Lâm Miểu ngồi chung đến Lâm Kiệt đối diện, nói: "Chính là một ít da chảy ra, chuyện nhỏ, sớm đã hết đau." Vừa nói lời này, nàng đưa ra chân trái đặt ở Lâm Kiệt trên đùi, nhẹ giọng giải thích: "Ta lái xe cách nơi này còn có 2-3 nghìn mét, lúc phát hiện một cây hành đạo cây bị lớn gió cạo ngã, chặn lại đi tới đường, lui về phía sau đường vậy bởi vì kẹt xe chết." Lâm Kiệt vừa nghe nàng giải thích mình trải qua, vừa dùng cái nhíp cẩn thận dọn dẹp khảm ở trong vết thương nhỏ xíu cát sỏi cùng người đã chết. "Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là ngừng xe ở ven đường, xuống xe đi bộ, lớn như vậy gió và mưa, dù căn bản là không có dùng, một hồi liền toàn thân ướt đẫm, hỏng bét hơn chính là, trên mặt đường tất cả đều là nước, ta một không lưu ý ngã xuống, trong túi xách vào nước, điện thoại di động vậy ướt, giày cũng bị xông lên đi một cái, ta không thể làm gì khác hơn là chân trần từng bước đi tới nơi này. Ta đủ thảm, quá xui xẻo không?" Giờ khắc này, An Khả Hinh không có nghề nữ cường nhân phong độ, ngược lại giống như một cái khoe khoang mình mạo hiểm trải qua bé gái. Lâm Miểu ôm nàng cánh tay, đồng tình nói: "Quả thật thật hù dọa người, ta nhớ báo cáo tin tức lên còn đã từng đưa tin qua. Có thành phố còn bởi vì mưa lớn trong thành phố lão, chết chìm hết mấy người đâu. Khả Hinh tỷ, ngươi tối nay liền ở nơi này đi, chờ ngày mai gió ngừng mưa ở trở về nữa." An Khả Hinh đánh giá trong phòng khách trang sức, nói: "Chỉ có thể như vậy, chờ một hồi ta cho ba ba gọi điện thoại, nói một tiếng." Đây là Lâm Kiệt trong tay cầm một khối thấm rượu cồn khử độc y dùng bông vải, nói: "Khả Hinh tỷ, ta cấp cho ngươi vết thương khử độc, ngươi trước chịu đựng một chút." An Khả Hinh không thèm để ý nói: "Ta cũng không phải là năm bé gái 6 tuổi, điểm này đau, tê, bỗng nhiên mà đến đau đớn trình độ, vượt qua An Khả Hinh dự trù, chân không tự chủ được đi hồi co giúp một cái, bị Lâm Kiệt tay gấp bắt được." Lâm Kiệt nhẹ giọng quát lên: "Không nên lộn xộn, chân bị bắt, An Khả Hinh, thật giống như bị thi triển định thân nguyền rủa vậy, một hơi một tí." Mặc cho Lâm Kiệt cho bắp chân phía bên ngoài lên tổn thương tiêu độc, sau đó phun ra liền một tầng trừ sốt dịch, lại bao một tầng hóng mát vải xô. Sau đó, Lâm Kiệt lại cho nàng xử lý trên cánh tay chảy ra. An Khả Hinh cúi đầu, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói: "Ta bên phải lòng bàn chân cũng có chút đau." Lâm Kiệt đem nàng chân phải đặt ở trên chân mình, chuẩn bị kiểm tra chân nàng để bàn. Đây là hắn mới chú ý tới, An Khả Hinh chân nói là chân ngọc, một chút cũng không quá đáng. Bàn chân da trắng trong suốt, mạch máu mơ hồ có thể gặp. Đây có thể nói là một đôi từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua khổ, một mực bị chú tâm bảo dưỡng qua chân. Đủ bộ đường cong tương đối nhỏ hết sức yêu mỹ, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Vậy móng chân lên sức màu đỏ mang điểm sáng màu vàng dầu sơn móng tay, thêm gấm thêm hoa tăng thêm một phần kiểu khác cám dỗ. Lâm Kiệt bình ở lung tung kia cỏ dại tâm tư, cầm sự chú ý tập trung vào lòng bàn chân. Rất nhanh, hắn tìm được An Khả Hinh đau đớn căn do. Một miếng nhỏ miếng thủy tinh phiến đâm vào chân sau theo. Rút ra khối này miếng thủy tinh phiến, lại kiểm tra cẩn thận nàng cái chân còn lại xòe cánh. Lâm Kiệt mới tính là hoàn toàn giải quyết xong vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện An Khả Hinh mặc dù cúi đầu, nhưng rõ ràng nhìn ra nàng sắc mặt hồng, thậm chí liền dái tay đỏ lom. Ân ngần hỏi, Khả Hinh tỷ, mặt ngươi rất đỏ, có phải hay không sốt? Không có lên cơn sốt, ta chẳng qua là, bàn chân có chút nhạy cảm, một hồi nữa là tốt. An Khả Hinh có chút bối rối nói, những lời này của nàng, còn có lúc này biểu hiện, để cho Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, nguyên lai chân là nàng một nơi hưng phấn một chút, rõ ràng liền điểm này Lâm Kiệt, cũng có chút không được tự nhiên, vội vàng đứng lên nói, ta đi chuẩn bị cơm tối, miểu miểu ngươi phụng bồi Khả Hinh tỷ trò chuyện, quyển sách sẽ ở tuần này năm chạy khỏa thân trưng bày. Đến lúc đó anh tác giả sẽ cố gắng bùng nổ một đám. Mong đợi các vị các bạn đọc giúp đỡ. Đây là nhóm thư hữu 624.618.413. Trước mắt chỉ có vắng ngắt 7-8 người. Hoan nghênh các bạn đọc gia nhập nói chuyện phiếm đả thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.